Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 222. Hằng ngày, tháng 10 qua đi, khí trời cấp tốc chuyển lạnh, trên đường váy ngắn ít đi, trong phòng làm việc người bị cảm cũng đổi nhiều. Hắt xì, Lâm Thư Nghi cũng không thể chạy trốn lưu cảm tập kích. Nàng hắt hơi một cái. Vội vàng từ trên bàn rút ra một tờ giấy, bịt lại miệng mũi, muốn chú ý thân thể a. A Dung cũng cảm mạo, phòng trừng ta cũng chống đỡ không được bao lâu. Trúc Võ Hàng ngồi ở Lâm Thư Nghi sát vách, hắn mang khẩu trang, tuy rằng không có cảm mạo, có điều dự phòng biện pháp đúng là làm rất khá. Không hảo ý, hắt xì, Lâm Thư Nghi còn chưa nói hết, lại hắt hơi một cái. Thật giống như có người ở sau lưng vẫn đang nói nàng nói xấu như thế. Nói đi nói lại, ngươi có hay không cảm thấy lão đại ở qua ngày nghỉ sau khi thật giống trở nên có chút không giống nhau. Trúc Võ Hàng giúp Lâm Thư Nghi giật cái khăn giấy đưa tới, có chút thần thần bí bí nói rằng, lão đại, ngươi là nói cái nào lão hát xì? Liên tục hát xì nhường Lâm Thư Nghi chảy ra nước mắt, hết sức thống khổ dáng dấp. Cái nào lão đại? Nàng khịt khịt mũi, nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên là Thiền Thiền tỷ. Trúc Võ Hàng cùng Lâm Thư Nghi duy trì khoảng cách nhất định, hắn cũng không muốn bị lây bệnh cảm mạo, chính mình chăm sóc Hứa Dung một cái liền đủ chịu. Nếu như hai cái bệnh nhân cùng nhau giao nhau cảm hóa lây nhiễm, cái kia cái nào còn được. Có à, à. Vốn là muốn nhảy mũi, Lâm Thư Nghi mạnh mẽ che miệng mình. Liếc mắt nhìn chính đem máy vi tính dùng cái giá dơ lên đến đứng vẽ vời y Thiền Thiền. Nàng như cũ là âu phục trang phục, váy là vàng óng ánh cùng ửng đỏ đan sen kiểu dáng. Chỉ có điều, nguyên bản có vẻ người sống chớ gần y Thiền Thiền, từ khi lúc tháng 10 tới nay liền ôn hòa rất nhiều. Lâm Thư Nghi nguyên bản còn không có cảm giác gì, mãi đến tận Trúc Võ Hàng nhắc nhở mới có cảm giác, liền ngay cả làm nữ sinh Lâm Thư Nghi không thừa nhận cũng không được. Như vậy ít Thiền Thiền càng thêm có mị lực, xem ra là phát sinh chuyện tốt lành gì. Trúc Võ Hàng cười cợt, quay đầu lại tiếp tục công việc. Văn học cổ điển xã series đã phát hình đến tập 5. Vừa vặn là cái thứ nhất sự kiện lớn phần cuối. Nữ chính Satoru Thiên Yêu mất tích nhiều năm thúc thúc ở trường học, trong lúc sự tình rốt cục có thể vạch trần. Sự kiện này không có ai tử vong, cũng không có ai chịu đến vật lý lên thương tổn, nhưng vẫn như cũ lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc. Cố sự này cũng điểm ra văn học cổ điển xã series, cố sự nhạc dạo tuy rằng đều là hàng ngày việc vặt, bình thường nhưng không bình thản, ẩn nhẫn mặt nước bên dưới, sóng ngầm phun trào, loại phong cách này cố sự cũng không phải là ảnh gia đình. Thậm chí lần thứ nhất nhìn sang, khả năng cũng không nhất định có thể lĩnh hội trong đó nội hàm. Nhưng tinh tế thưởng thức, nhưng có thể nếm ra nhân sinh trăm vị. Vấn hồ anime khu, làm sao đánh giá văn học cổ điển bộ series? Trả lời dưới, Thư viện Mục Dương Nhân. Trả lời thu được cao nhất điểm khen ngợi mấy. Thư viện Mục Dương Nhân trở lên tuy rằng chỉ là bình thường anime phân tích, nhưng có quan hệ văn học cổ điển xã series. Ta cho rằng này một bộ anime là đặc biệt. Phần lớn hàng ngày loại anime, vì trốn tránh thông thường tẻ nhạt cùng dung tục, đại thể đều sẽ gia nhập một ít không phải thông thường yếu tố đến thay đổi cố sự hướng đi. Hoặc là một cái nào đó tụ tập đặc thù tồn tại xã đoàn CLB, hoặc là một số vận động thi đấu, hay hoặc là thẳng thắn là gút mắc yêu đương. Bằng vào chúng ta nhìn thấy hàng ngày loại anime, nhân vật chính nhóm đều là ở khóa ngoại thời gian sinh động, hoặc là ra ngoài chơi đùa, hoặc là khắc khổ huấn luyện, khiến người ta không khỏi cảm thấy có chút không chân thực. Dù sao tuyệt đại đa số người vẫn là chịu đựng việc học cùng học lên gánh nặng. Nhưng văn học cổ điển xã Seri, nhưng không có phủ định như vậy hàng ngày, mà là đối với sinh hoạt hàng ngày tiến hành rồi giải cấu cùng lần thứ hai khai phá. Thông qua điền thiên ái lòng hiếu kỳ, đem lơ là chuyện bình thường đã biến thành từng cái suy lý câu đố. Tại quá khứ anime bên trong tẻ nhạt, nhũng dư, ta, hàng ngày, ngược mà trở thành từng cái winky, lấp lánh, tỏa dáng quý giá hồi ước. Trên thực tế, mặc dù là bị bài thi cùng học tập hồ mặt hiện thực trường học sinh hoạt, cũng như cũ là rất nhiều người lớn lên công tác sau khi cực kỳ hoài niệm tháng ngày. Hằng ngày ấy thật sự rất tẻ nhạt sao? Này bộ anime nói cho chúng ta, không phải như vậy, chúng ta trải qua mỗi cái bình thường hằng ngày, có thể chính là liên tục phát sinh kỳ tích. Câu trả lời này thu được hơn 6.000 cái điểm khen ngợi. Đứng hàng thứ nhất, so sánh bên dưới, một ít minh trào ám phúng hồi phục liền có vẻ hơi tố chất đáng lo. Ở văn học cổ điển xã Seri, trước, đại chúng nhận thức bên trong, hàng ngày, loại anime cơ bản chính là cùng dị giới chiến đấu anime. Lẫn nhau khác nhau, nhân vật chính gia nhập kỳ quái xã đoàn, CLB, hoặc là cuốn vào kỳ quái sự kiện, hoặc là chính là mở hậu cung cố sự. Là này bộ anime nhường đại gia biết được, hằng ngày kỳ thực cũng có thể rất thú vị. Có điều so với những này, chính sử ở lớp 12 trong địa ngục Hàn Thanh Văn vẫn là càng chú ý chuyện trước mắt. Hắn tháng sau liền muốn chuẩn bị tham gia nghệ thuật cuộc thi. Bởi hội họa thiên phú cũng không tệ lắm. Hơn nữa Lý Tuyết biểu tỷ Lý Nhược Tuyền cống hiến một ít mangaka kinh nghiệm. Hàn Thanh Văn giác phải hỏi đề cũng không lớn, nhưng như cũ không dám thư giãn hạ xuống. Tiến vào lớp 12 sau khi, không chỉ mỗi tháng có thi tháng, mỗi tuần còn có ngoài ngạch chu thi, Hàn Thanh Văn thế giới trên căn bản bị bài thi chiếm cứ. Hắn cũng thật không dám chơi game cùng máy vi tính, game mobi cơ bản mỗi ngày ký cái đến liền mặc kệ. Mỗi ngày hắn nhất thả lỏng thời khắc, đại khái ngay cả khi ngủ trước cùng Lý Tuyết tán gẫu kiêu kiêu cái kia mười mấy phút. Lý Tuyết, còn có, chính là cuộc thi thời điểm, Lý Tuyết xem ra cũng có rất lớn áp lực. Lần trước thi tháng bởi vì lưu cảm nguyên nhân, hơi có chút phát huy thất thường, chỉ thi đến lớp thứ 9, nàng có chút tự trách, có điều cũng không có cách nào và những người khác nói. Chỉ có thể tìm Hàn Thanh Văn tố khổ. Hàn Thanh Văn, không có chuyện gì. Chính thức cuộc thi thời điểm khẳng định không có vấn đề này. Hàn Thanh Văn tâm thái ngược lại cũng không tồi. Hắn an ủi đối phương nói. Đại khái chỉ có vào lúc này, Hàn Thanh Văn mới cảm thấy Lý Tuyết kỳ thực cũng là cái rất yếu đuối cô gái. Mà không phải cao cao tại thượng học bá. Hai người còn nói một lúc. Đến Lý Tuyết ngủ thời gian, lẫn nhau nói ngủ ngon sau khi, Hàn Thanh Văn để điện thoại di động xuống. Hắn đi toilet dùng nước lạnh dính ẩm ướt hai tay, vỗ vỗ mặt, lại tiếp tục trở lại trước bàn đọc sách. Trong đèn đánh đêm, dựa theo Lý Tuyết hiện tại thành tích, thi được Ninh Giang Đại học Trung Văn hệ dễ dàng, thậm chí còn có thể khiêu chiến một hồi Kinh Bình cái kia hai danh giáo. Chỉ cần nàng đến thời điểm bình thường phát huy, hoàn toàn không có vấn đề, mà Hàn Thanh Văn bên này không xác định nhân tố hơi nhiều. Không chỉ muốn xem thi nghệ thuật thành tích, cũng phải nhìn thi đại học thành tích, muốn nói nắm chắc, hắn không dám hứa chắc. Có điều, cứ việc hiện tại tháng ngày thập phần khổ cực, mệt nhọc, áp lực núi lớn, nhưng Hàn Thanh Văn vẫn cảm thấy thập phần phong phú. Trước hắn mười mấy năm trong cuộc đời, còn chưa từng có giống như vậy. Truy đuổi mục tiêu duy nhất, từng bước có thể cảm nhận được chính mình nỗ lực cùng báo lại. Trước đây, Hàn Thanh Văn nhìn anime manga bên trong trường học sinh hoạt. Lòng sinh ước ao, hắn cũng hy vọng có thể gia nhập đặc biệt xã đoàn CLB, tình cờ gặp gỡ thần bí thiếu nữ xinh đẹp, tiếp xúc không biết thế giới. Nhưng hiện tại, Hàn Thanh Văn cảm thấy, mặc dù là bây giờ không có chút rung động nào hàng ngày, cũng đáng quý trọng tháng ngày. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.